Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, phần 191. Chương 132. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm me trở về sau. Hé kết cuối cùng là từ hắn phân thân sắm vai trong địa ngục giải thoát rớt, Ares bên này giúp đỡ. Hé kết đem chính mình phân thân thượng trở khách những cái đó thuộc về bất tòng chi thần quyền năng. Cùng thần cách tất cả đều tá xuống dưới. Chỉ để lại Veratrania mấy cái hóa thân dự phòng. Đồng thời, Ares cũng đem chính mình từ thí thần giả thế giới bên kia mang về tới ma đạo thư. Prometheus bí kíp đưa cho hé kết, nhìn đến này đó thứ tốt. Tinh thần chịu đủ một năm tra tấn minh nguyệt nữ thần cũng cuối cùng là trở nên dễ chịu chút. Nàng làm Ares ra chính mình phòng. Chính mình tắc tính toán trước nghỉ ngơi cái mấy ngày. Sau đó liền tiếp tục đi nghiên cứu những cái đó dị thế giới các thần minh thần cách. Cùng với kia khối ma đạo thư thượng ghi lại. Có thể cướp lấy thần linh quyền năng thần cách bí pháp mà Ares bên này. Tắc đem tinh lực trước tập trung tới rồi Heracles trên người, bất quá hắn cũng không có thiết hồi y. Nga kéo Nga tư tiểu hào. Hiện tại Heracles đã ngồi xổm kia đầu màu đỏ đậm mái lộc. Đang ở trương cung nhắm chuẩn bị bắn thương nó chân bộ, làm nó rốt cuộc chạy bất động. Hiện giờ đúng là săn thú thời khắc mấu chốt. Ares cũng không thể thiết hồi tiểu hào đi. Dọa đến Heracles. Do đó dẫn tới hắn săn thú hoạt động thất bại, vì thế hắn trực tiếp khai chính mình oa ở núi Olympus thượng chiến thần phân thân. Từ đám mây đi tới Heracles nơi kia khu vực trên bầu trời. Từ tầng mây thượng nhìn chăm chú vào phía dưới tình cảnh, ở An Nặc Ai thành phụ cận. Lần cận Artemis sơn kéo cùng bờ sông thượng. Đại lực thần trương cung cài tên, nín thở ngưng thần. Đã nhắm ngay cách đó không xa tiết địa thượng nghỉ ngơi kia chỉ màu đỏ đậm thần thú, vèo. Heracles ngón tay buông ra dây cung. Đồng thau mũi tên tức khắc hóa thành một đạo lưu quang. Chuẩn xác không có lầm mà bắn vào màu đỏ đậm mái lộc chân sau bộ. Làm này chỉ thần thú phát ra một trận rên rỉ mà ở một kích đắc thủ về sau. Heracles cũng lập tức ném xuống cung tiễn. Cường tráng thân hình kéo một đạo tàn ảnh. Lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ bên đột nhiên phát ra tới. Đêm này chỉ màu đỏ đậm mái lộc đè ở dưới thân, màu đỏ đậm thần thú rên rỉ đá đạp lung tung bốn chân. Chẳng sợ ở Artemis chúc phúc hạ, nó lực lượng đã vượt qua phàm tục chi vật. Nhưng là đối mặt Heracles, nó vẫn là giống như trên cái thớt thịt cá giống nhau. Chỉ có thể đủ mặc hắn sâu xé, thực mau. Heracles liền đem này chỉ màu đỏ đậm mái lộc bốn con chân dùng dây thừng cấp buộc chặt lên. Khiêng trên vai, sau đó liền chuẩn bị trở về đi, bất quá liền ở hắn trở lại bờ sông biên. Phân phó lúc này không hề ý thức công cụ người y Nga kéo Nga tư đem chính mình cung tiễn thu thập. Tốt thời điểm, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở này con sông bờ sông biên, phía trước nữ tử dáng người yểu. Điệu mà tốt đẹp. Người mặc màu trắng bên người váy dài, có một đầu màu nguyệt bạch tóc dài, mỹ lệ khuôn mặt thượng, mang theo một cổ tức giận hương vị, mà ở nàng phía sau, còn có một vị đầy đầu tóc vàng, khuôn mặt anh tuấn, thân xuyên trường bào nam tử, đúng là nguyệt thần Artemis, cùng nàng đệ đệ quang minh thần Apollo, này hai cái thần minh ngăn ở Heracles cùng y Nga kéo Nga tư. Trước mặt, Artemis thở phì phì mà đối Heracles hô. Uy, phàm nhân, người như thế nào có thể thương tổn ta thả chạy sinh vật? Còn tưởng từ ta nơi này cướp đi nó. Nói đạo lý hay không a? Heracles nghe vậy dừng bước chân. Xoay người lại, trên dưới nhìn Artemis cùng Apollo. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ngài hay là chính là này chỉ xích mái lộc chủ nhân. Vĩ đại Artemis. Chính là ta, Artemis nhíu mày nói, như thế nào, người một phàm nhân, nhìn không ra ta này vờn quanh toàn thân thần quang sao? Heracles nghe vậy sờ sờ đầu, có chút mờ mịt, hắn làm có được thần chi thân người, thực lực lại cường đại vô cùng. Artemis trên người thần khí tự nhiên không có khả năng đối Heracles sinh ra cái gì ảnh hưởng. Hắn từ vị này nữ thần trên mặt. chỉ có thấy một ít tức giận, cùng tràn đầy ngu đần. Cái này làm cho Heracles cảm giác thế giới quan của mình gặp đánh sâu vào. Rốt cuộc, ở trên mặt đất những cái đó Artemis các tín đồ trong miệng, bọn họ nữ thần đều là một cái lãnh diễm, cao quý, cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng nữ thần. Cùng trước mặt này chỉ ngốc bạch ngọt tương đối lên hoàn toàn không giống nhau, Heracles châm trước một chút, sau đó thành thật mà đáp ứng nói. Thứ ta nói thẳng, nữ thần, ta từ ngài trên người nhìn không tới một chút ít thần quang, cái gì? Artemis cắm hông dắt nói, kia ở ngươi trong mắt, ta là cái dạng gì ngươi? Đại khái là cái loại này chỉ cần hoa vài phút là có thể đủ bị ngây ngô mà lừa lên giường nhà bên. Nữ hài, đương nhiên những lời này Heracles vẫn là không dám nói. Phía trước hắn tuy rằng tấu Poseidon một đốn, nhưng đó là bởi vì Poseidon hiện tại ở núi Olympus, người trên tế quan hệ trên cơ bản ở vào băng điểm. Bị đánh mặt khác các thần minh cũng sẽ không tới giúp hắn. Sẽ chỉ ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng là Artemis trên cơ bản có thể xem như núi Olympus. Thượng số lượng không nhiều lắm đoàn sủng. Đầu tiên nàng đệ đệ Apollo chính là cái kiên định tỷ khống. Tiếp theo, những cái đó cùng Apollo cùng với nàng chính mình giao hảo thần minh cũng tới giúp bọn hắn. Trong đó liền bao gồm Heracles lão sư Ares, mặc dù là xem ở lão sư mặt mũi thượng. Heracles cũng không quá dám dễ dàng đắc tội vị này nguyệt thần, cho nên hắn nghẹn cả buổi. Mới thật vất vả nghẹn ra tới một câu. Ngài xem lên so với ta trong tưởng tượng muốn bình dị gần gũi rất nhiều, hừ. Nghe được Heracles, câu này miễn cưỡng xem như khích lệ nói về sau. Artemis trên mặt tức giận hơi hoãn. Nàng nhẹ giọng nói. Hảo đi, tính ngươi quá quan, ngươi có thể đi rồi. Nhưng là lộc đến lưu lại, này sao được. Heracles tức khắc cũng thực bất đắc dĩ mà giải thích nói. Nữ thần, ta tiếp nhận rồi Eurystheus nhiệm vụ, muốn hoàn thành những nhiệm vụ này tới rửa sạch chính mình tội nghiệt. Đây chính là rớt thần dụ, ta cũng không phải ở cùng ngài nói giỡn. Ta cần thiết muốn đem này chỉ màu đỏ đậm mái lộc đưa tới Eurystheus trước mặt đi. Bất quá ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta mang nó đi gặp Eurystheus, ta lập tức liền thả chạy nó, rớt thần dụ quan ta Artemis sự tình gì. Artemis tiếp tục không thuận theo không cào mà ngăn cản nói. Các ngươi này đó tham lam phàm nhân cái gì đều muốn. Mau đem ta lộc trả lại cho ta. Ai, thực xin lỗi. Ta cần thiết muốn này chỉ lộc. Heracles thở dài một tiếng. Sau đó từ phía sau rút ra một phen thần kiếm. Này đem thần kiếm tên là Mã Mễ A Nhiều Y Tư. Cũng là xuất từ với hỏa thần Hephaestus tay vũ khí. Là Heracles gần đây ở đuổi theo xích mái lộc đường xá chung mới được đến, thanh kiếm này ở về sau. Truyền lưu tới rồi đời sau. Ở A Thơ Vương trong truyền thuyết cũng có xuất hiện. Thậm chí Minh xác nhắc tới này đem thần kiếm uy lực so A Thơ Vương thạch trung kiếm càng cường. Bất quá này đem thần kiếm ở cuối cùng cũng rơi vào A Thơ Vương trong tay, hiện tại này đem thần kiếm nắm ở nó nguyên chủ Heracles trên tay. Uy lực tự nhiên càng cường đại hơn. Heracles tay cầm thần kiếm. Thần kiếm thượng ma lực trực tiếp hóa thành mắt thường có thể thấy được quang mang quấn quanh ở thần kiếm phía trên. Hắn nhìn đối diện song thần. Nghiêm túc mà nói. Ngài nếu không muốn nói. Ta đầy cũng chỉ hảo cường hành mang đi nó. Người Artemis hạnh mục trợn lên. Trên tay đã lấy ra chính mình cung tiễn. Liền chuẩn bị cùng Heracles trực tiếp đánh một hồi. Mà đứng ở bên người nàng không nói một lời Apollo cũng yên lặng mà lấy ra chính mình kim cung. Bất quá đúng lúc này, đang ở bầu trời Ares rốt cuộc từ không trung hạ xuống, đại gia bình tĩnh một chút. Làm chiến thần, Ares ngăn ở Heracles cùng song thần chi gian, nâng lên đôi tay, khuyên, này khẳng định là hiểu lầm, không cần đánh nhau. Làm chúng ta tới nói chuyện đi. Hết chương.